Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 304, chương 303. Dẫn độ Hứa Hoành Tường. Tây Hà khu sở cảnh sát. Giám chứng khoa: Triệu cảnh sát trưởng, đây là chúng ta tìm tới, còn xin ngươi mau sớm xử lý. Dương Quý Chí đi tới giám chứng khoa, đem trong tay vật chứng túi đưa cho giám chứng khoa cảnh sát trưởng Triệu Nhã Lệ. Phía trên có mấy viên vân tay, ta trước lấy xuống. Triệu Nhã Lệ nói, người chết Hoàng Cường hẳn là độc chết. Dương Quý Chí nói, sau 2 giờ. Triệu Nhã Lệ nói, trai hơn mấy mai vân tay, trong đó 2 quả mơ hồ vân tay thuộc về người chết Hoàng Cường, còn lại mấy viên tương đối rõ ràng vân tay thuộc về 2 cái không cùng người. Triệu cảnh sát trưởng, người chết Hoàng Cường trúng độc, có phải hay không là cùng trong bình độc như thế? Dương Quý Chí hỏi. Ừ, Triệu Nhã Lệ gật đầu một cái, lại nói, loại độc này tên là Aderman, vô sắc vô vị, độc phát gần mất, là nước ngoài một cái tên là H. Aderman y học giáo thụ, trong lúc vô tình nghiên cứu ra được, chỉ có nước ngoài mới có. Dương Quý Chí cầm điện thoại di động lên gọi một cú điện thoại. Sau đó nói, Triệu cảnh sát trưởng, ta còn có chuyện, liền đi trước rồi. Thấy Trần Vũ phía dưới một cái cảnh sát trưởng, gõ cửa đi xuống, Lưu Mang hỏi, chuyện gì? Lưu cảnh ti, Trần đốc sát để cho ta tới xin một tấm dẫn độ lệnh. Dương Quý Chí nói, Đại Du Sơn án mạng phá. Lưu Mang khó tin hỏi, chúng ta ở Hoành Tường Sơn Trang tìm tới độc sát người chết độc dược Aderman, chứa Aderman chai bên trên, ngoại trừ người chết vân tay, còn có ngoài ra 2 người vân tay. Quá tốt, Lưu Mang không kìm lòng được khen, liên tục tam lên vụ án, từ báo án đến phá án đều chỉ dùng mấy giờ. Toàn bộ Hồng Kông cảnh đội chỉ có hắn quản hạt Tây Hà khu sở cảnh sát có thể làm được. Nắm Lưu cảnh ti ký phát dẫn độ lệnh, Dương Quý Chí không dàn nổi đi Hoành Tường Sơn Trang. Trần đốc sát, các ngươi còn như vậy không kết thúc, ta liền tố cáo các ngươi quấy rầy ta người trong cuộc. Ngưu Hữu Đức uy hiếp nói. Ngưu luật sư, ngươi biết tự sao? Trần Vũ hỏi, thấy đối phương vũ nhục mình như vậy, Ngưu Hữu Đức lạnh rên một tiếng. Ngưu luật sư, ngươi biết Hồng Kông luật pháp sao? Trần Vũ lại hỏi. Ngưu Hữu Đức nghiêng đầu qua một bên, vẻ mặt khinh thường với cố Trần đốc sát, dẫn độ lệnh tới. Dương Quý Chí thở hồng hộc chạy vào. Hứa tiên sinh, đi thôi, Trần Vũ nói. Lão đại, Cát Đại Hổ hỏi, không nên khinh cử vọng động. Hứa Hoạch Tường nói, có ở đây không minh tình huống trước, hắn không muốn cùng Hồng Kông cảnh đội cứng đối cứng, là một có tiền có người có luật sư xí nghiệp ra. Chỉ cần không có đầy đủ chứng cớ, cảnh sát cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Phạm pháp, thân là Hoành Tường xã đoàn lão đại, hắn sẽ ngu đến mức tự mình đi phạm pháp sao? Vô luận là ma túy thanh âm, hay lại là quân hỏa làm ăn, đều là hắn những thủ hạ kia thủ hạ đi làm, coi như bị tra được, hắn hoàn toàn có thể đẩy một cái nhị 5-6, chứa cái gì cũng không biết. Chỉ cần cảnh đội không có bằng chứng, hắn không chủ động đi tự thú, cảnh sát lại có thể thế nào? Hắn sẽ đi tự thú sao? Tuyệt đối sẽ không. Tinh tế suy nghĩ một chút, Hứa Hoành Tường cảm thấy không có gì sơ suất, cũng yên lòng lớn mật đi Tây Hà khu sở cảnh sát. Sơn Trang những thứ kia bảo tiêu trên người thương đều có thủ tục hợp pháp, ở Hồng Kông nhà giàu cái nào không có một ít cầm thương bảo tiêu. Bây giờ giết chết trước mắt những cảnh sát này, hắn sẽ biến thành phạm nhân, một cái bị Hồng Kông cảnh đội toàn lực tội phạm bị truy nã nhân. Hơn một tiếng sau, Trần Vũ đi vào phòng thẩm vấn, ngồi ở trên ghế, nói, Hứa tiên sinh, cho ngươi một cái tự thú cơ hội, ta vừa không có phạm tội, nói chi là tự thú. Hứa Hoành Tường không có sợ hãi nói, Trần Đốc Sát, ngươi còn như vậy, ta liền tố cáo ngươi uy hiếp ta người trong cuộc. Ngưu Hữu Đức nói, Hoàng Cường là ngươi giết đi. Trần Vũ cười hỏi, Hoàng Cường là ai? Hứa Hoành Tường cố làm nghi ngờ hỏi, Hoàng Cường, nam, 22 tuổi, Hoành Tường xã Đoàn Tây Hà khu đường chủ cát Đại Hồ thủ hạ. Bình thường ở Lão Đông Bắc quán cơm đi làm, hắn thi thể đã bị chúng ta tìm được. Trần Vũ nói, ngược lại ta không nhận biết Hoàng Cường. Trong lòng Hứa Hoành Tường cả kinh, cố làm trấn định nói, biết Aderman sao? Trần Vũ lại hỏi, cái gì Aderman, là người ngoại quốc sao? Hứa Hoành Tường giả vờ ngây ngốc hỏi, Hứa tiên sinh, người sẽ không ngay cả mình mua độc dược cũng không nhớ được chứ? Trần Vũ cười khẩy nói, ta không biết cái gì Aderman. Hứa Hoành Tường nói, đem giám định báo cáo cầm vào. Trần Vũ nói, Trần Đốc Sát, Trương Diệu Dương đi vào, đem một phần văn kiện để lên bàn. Ngưu luật sư, ngươi đọc sách nhiều, làm phiền ngươi cho hắn đọc xuống. Trần Vũ đem văn kiện thảy qua. Ngưu Hữu Đức nhìn một chút văn kiện, thấp giọng nói, ông chủ, phiền phức lớn rồi. Ta thừa nhận Aderman là ta từ nước ngoài mua. Trong nhà của ta con chuột nhiều. Ta mua Aderman là vì diệt chuột. Về phần Hoàng Cường vì sao lại bị Aderman độc chết, hơn phần nửa là người khác thừa dịp ta không có ở đây trộm nhiều chút Aderman. Hứa Hoành Tường nói, đồ vật là đang ở Hoành Tường Sơn Trang tìm tới. Chúng ta có toàn bộ hành trình thu hình, ngươi có muốn hay không nhìn một chút? Trần Vũ nói sang chuyện khác. Đối phương giảo hoạt, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Nếu như chỉ là để cho đối phương nhận tội, một cái ánh mắt là đủ rồi. Trần Đốc Sát, ta muốn cùng ta người trong cuộc đơn độc nói xuống. Ngưu Hữu Đức nói, được, các ngươi từ từ nói chuyện, nói xong gọi ta. Trần Vũ lờ đánh đi ra ngoài. Ngưu luật sư, làm sao bây giờ? Hứa Hoành Tường nhỏ giọng hỏi, ông chủ, cảnh sát hiện hữu chứng cớ đối với ngươi thập phần bất lợi. Ngưu Hữu Đức thấp giọng nói, có biện pháp gì hay không? Hứa Hoành Tường hỏi, trang bị Aderman chai phía trên, ngoại trừ người chết Hoàng Cường vân tay, cùng ngươi vân tay, còn có một người vân tay, có thể ra vào Hoành Tường Sơn Trang, lại đem qua Aderman nhân. Ngưu Hữu Đức nói, ý ngươi là? Hứa Hoành Tường như có sở ngộ nói, để cho người kia đi ra nhận tội. Ngưu Hữu Đức nói, Ngưu luật sư, ngươi đi tìm Cát Đại Hồ. Hứa Hoành Tường nói, ông chủ, ta sau khi đi ra ngoài, ngươi hướng cảnh sát Cát Đại Hồ. Ngưu Hữu Đức nói, Hứa Hoành Tường gật đầu một cái. Hai người thanh âm nói chuyện rất nhỏ, trừ bọn họ ra bên ngoài, những người còn lại đều nghe không tới. Trần Đốc Sát, chúng ta nói xong rồi. Ngưu Hữu Đức gõ kiếng một cái, thương lượng xong. Trần Vũ cười hỏi, Trần Đốc Sát, ta còn có chuyện, liền đi trước rồi. Ta cảnh cáo các ngươi, không cho phép đánh ta người trong cuộc. Ngưu Hữu Đức nói. Hơn một tiếng sau, Hứa Hoành Tường nói, Trần Đốc Sát, ta nhớ ra rồi, ta muốn Cát Đại Hồ. Ngươi hắn cái gì? Trần Vũ hỏi, là Cát Đại Hồ, mấy ngày trước, hắn đột nhiên tới chỗ của ta, nói trong nhà hắn diệt chuột dược quá hạn, liền từ chỗ của ta, đem Aderman cầm đi. Hứa Hoành Tường ánh mắt yên tĩnh nói, rời ạ, quá xảo trá. Như vậy chuẩn bị đi xuống, đừng nói bắt lão hổ rồi, làng cũng không bắt được một cái, nhiều lắm là bắt được một cái con chuột. Thấy đối phương giảo hoạt như vậy, trong lòng Trần Vũ cười khổ không thôi. Hứa Hoành Tường nói hắn mua Aderman là vì diệt chuột, coi như không hợp suy luận, cũng có nhất định hợp lý tính. Giá trị đắt tiền Aderman, con voi cũng có thể độc sát, chớ nói chi là độc chết mấy con chuột. Cát Đại Hồ cũng có thể nói, hắn mượn Adamant cũng là vì diệt chuột. Lão hổ lưu, lang cũng chạy, ném ra một cái con chuột nhận tội. Bọn họ cũng chỉ có thể làm không công một trận, mặc cho ngươi mọi thứ xảo trá, như thường cho ngươi nhận tội. Trong lòng Trần Vũ thầm nói, nửa giờ sau, Trương Diệu Dương đi vào, nói, Trần Đốc Sát, có người báo lại án kiện. Ta biết rồi, nhìn hắn, chúng ta đi. Trần Vũ gật đầu một cái, xoay người đi ra phía ngoài. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.